Ngọc Cầm Cố Túng, chương 26, dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là tôi đặt luôn. Thiệt ra là đặt vậy cho nó không chống chảy á. Ba. Lý Ninh Ngọc dỗ thật lâu Cố Hiểu Mộng mới không khóc nữa. Sau khi giúp Cố Hiểu Mộng lau nước mắt nước mũi, Lý Ninh Ngọc cầm quần áo của Cố Hiểu Mộng đi tắm. Cố Hiểu Mộng ngồi trên giường nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng may là tối nay Lý Ninh Ngọc đến. Nhưng mà tuyên truyền phim mới tiến hành lần một. Tiếp theo còn có nhiều lần nữa. Chuyện quan trọng là làm thế nào tránh Tô Vũ quấy rầy mình. Chị Ngọc, em có chuyện phải đi sang phòng Amy một chút. Em sẽ trở lại ngay. Cố Hiểu Mộng đi đến trước cửa phòng vệ sinh gõ cửa nhẹ một cái rồi nhẹ giọng nói. Lý Ninh Ngọc đáp một tiếng. Bảo cô đi sớm về sớm. Cố Hiểu Mộng rời khỏi phòng. Đi thang máy đến phòng Amy. Giơ tay lên gõ cửa phòng một cái. Tôi đến đây. Mắt cô bị sao vậy? Amy mở cửa phòng nhìn Cố Hiểu Mộng. Giờ phút này mắt Cố Hiểu Mộng vừa đỏ vừa sưng làm Amy sợ thiếu chút nữa làm rớt mặt nạ trên mặt xuống. Bây giờ có tiện không? Tôi có chút chuyện muốn nói với chị. Cố Hiểu Mộng khịt mũi một cái uể oải nói. Trạng thái này của Cố Hiểu Mộng quả thật là có chút hù dọa Amy. Tôi có gì bất tiện chứ? Vào đi, Amy để cho Cố Hiểu Mộng vào phòng mình. So với phòng Cố Hiểu Mộng, phòng của Amy hơi nhỏ hơn một chút. Cố Hiểu Mộng ngồi ở trên giường. Amy cầm một chai nước đưa cho cô. Cố Hiểu Mộng cầm chai nước nhưng không uống. Cầm trên tay nghịch một chút. Sau đó đem chuyện Tô Vũ vừa rồi đến tìm mình nói cho Amy nghe. Dĩ nhiên là Cố Hiểu Mộng tự động thủ tiêu đoạn mình bị Lý Ninh Ngọc véo tai lôi vào phòng phạt quỳ. Tô Vũ này muốn làm gì đây? Amy nghe xong chau mày hết sức không hiểu tức giận nói. Con nhỏ đó bị điên rồi sao? Mới kết thúc tuyên truyền lần một. Phía sau còn rất nhiều lần nữa. Tôi tìm chị chính là để trao đổi xem sau này phải làm như thế nào. Amy nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng lăn lộn trong làng giải trí lâu như vậy bây giờ gặp chuyện biết phải tìm mình bàn bạc sao? Có thể Amy hoàn toàn hiểu sai. Cố Hiểu Mộng tìm cô bàn bạc là vì tránh bị Tô Vũ giở trò như vậy sẽ bị Lý Ninh Ngọc phạt quỳ gối. Nếu không sau này cô cố gắng hết sức đừng tiếp xúc với cô ta. Ở khách sạn chúng ta cũng có thể tránh ở cùng với cô ta. Nếu là ekip chương trình sắp xếp, tôi sẽ ở cùng với cô. Như vậy ít nhất sẽ không phát sinh chuyện như hôm nay. Amy cũng bắt đầu có chút lo sợ. Cô ta nhìn qua có vẻ không mưu mô xảo quyệt. Không nghĩ là sẽ làm ra những hành động quá đáng như vậy. Tôi cảm giác chỗ này của cô ta có vấn đề. Cố Hiểu Mộng chỉ vào đầu mình. Amy cũng hết sức đồng ý gật đầu một cái. Có điều hôm nay cô ta quậy như vậy ngược lại là cho tôi một lời nhắc nhở. Cô và Lý Ninh Ngọc có phải là quá lộ liễu không? Đối với mối quan hệ của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, Amy vẫn luôn rất lo lắng. Nếu như Cố Hiểu Mộng yêu một người đàn ông vậy cô cũng sẽ không nhức đầu như vậy. Chúng tôi rất có chừng mực. Cố Hiểu Mộng không biết mình lộ liễu khi nào. Bình thường đi dạo trên đường hay đi ăn cơm cũng đều lén lén lút lút. Cô thật sự định cùng cô ấy bên nhau cả đời sao? Cho dù phá hủy con đường ngôi sao của mình cũng phải bên cạnh cô ấy. Tôi vào làng giải trí chính là vì tìm chị ấy. Cho nên chị nói xem bây giờ tôi sẽ quan tâm đến con đường ngôi sao gì đó sao? Tôi quan tâm đến tiền tài danh vọng sao? Hợp đồng bóc lột đến như vậy tôi cũng ký. Chị cho là tôi thật sự ngu ngốc không nhìn ra nội dung hợp đồng sao? Bởi vì từ đầu đến cuối tôi muốn cũng chỉ có một mình chị ấy thôi. Cố Hiểu Mộng đột nhiên nói vô cùng nghiêm túc. Cố Hiểu Mộng mang ký ức kiếp trước và thân phận Tần Vương ma giới đầu thai. Hợp đồng kia làm sao cô có thể không nhìn ra có mờ ám? Chỉ vì tìm Lý Ninh Ngọc cô có thể xem nhẹ tất cả sự bất công của bản hợp đồng đó. Vả lại, sống trên đời này, nhất là trong thời đại Hoàng Kim mà chị Ngọc đã nói. Cố Hiểu Mộng chỉ muốn sống như một người bình thường. Cho nên, cô lựa chọn sống bình dị qua ngày. Đôi khi không muốn quá so đo. Cố gắng sống giống như người bình thường. Nhưng mà nếu như uy hiếp đến mối quan hệ của cô và Lý Ninh Ngọc, Coi như là thiên hoàng lão tử cô cũng phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Vậy cô phải chuẩn bị sẵn sàng. Một khi quan hệ của các cô bị bại lộ, cô phải đối mặt với người hâm mộ trên mạng, thậm chí là bị tấn công bên ngoài. Cô đừng thấy đám người đó ở trên mạng xào couple vui vẻ. Điều đó không có nghĩa là bọn họ có thể tiếp nhận diễn viên thật sự thích người cùng giới. Đạo lý chị nói tôi cùng hiểu. Chị Amy, bất luận sau này con đường tôi đi như thế nào, tôi đều vô cùng cảm kích chị đã chiếu cố tôi. Gặp được người đại diện như chị là may mắn của tôi. Cố Hiểu Mộng đứng lên bất ngờ ôm Amy một cái. Amy hơi sững sốt, bởi vì cô biết Cố Hiểu Mộng rất ghét cùng người khác tiếp xúc thân thể. Nhưng sau đó cười một tiếng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Cố Hiểu Mộng. Có thành thục như thế nào đi nữa cũng chỉ là một đứa trẻ mới 20 thôi. Lúc Cố Hiểu Mộng về đến phòng, Lý Ninh Ngọc đang sấy tóc. Cố Hiểu Mộng đi đến cầm lấy máy sấy trong tay Lý Ninh Ngọc giúp Lý Ninh Ngọc tiếp tục sấy tóc. Mấy ngày nữa em có buổi họp báo nào không? Lý Ninh Ngọc hỏi Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng lắc đầu một cái. Tạm thời không có. Vậy ngày mai tôi cùng em đi dạo phố. Nếu đã đến đây, như vậy thì đi dạo phố một chút thuận tiện đến studio lấy món đồ mình đã chuẩn bị từ rất lâu rồi tặng cho Cố Hiểu Mộng. Được. Cố Hiểu Mộng sấy khô tóc cho Lý Ninh Ngọc. Sau đó hai người tựa sát vào nhau nằm trên giường. Tay Cố Hiểu Mộng bắt đầu không an phận di chuyển lung tung trên người Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nắm tay Cố Hiểu Mộng. Không để cô ấy châm lửa khắp người mình. Hiểu Mộng, hôm nay tôi rất mệt. Ơ kìa chị, xém được thấy Hiểu Mộng một. Lý Ninh Ngọc thật sự là mệt mỏi. Bận rộn cả ngày buổi tối lại bay đến đây. Quả thực là không có hứng thú làm chuyện đó. Chị Ngọc suy nghĩ nhiều rồi. Em chỉ là muốn ôm chị Ngọc ngủ thôi mà. Cố Hiểu Mộng ở bên tai Lý Ninh Ngọc nhẹ giọng nói. Sau đó ôm thật chặt Lý Ninh Ngọc vào lòng. Tay cũng rất thành thật đặt ở eo Lý Ninh Ngọc. Ngày hôm sau, Amy biết có lẽ Cố Hiểu Mộng không thể cùng bọn họ về lại thành phố B, cho nên cũng không gọi cô. Cùng trợ lý và những nhân viên khác trở về thành phố B, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ngủ một giấc đến 9 giờ. Hai người nằm lười biếng thật lâu mới rời giường. Ăn sáng xong, Lý Ninh Ngọc tìm một bộ quần áo của Cố Hiểu Mộng mặc vào. Nhân khí Cố Hiểu Mộng ở XG không lớn như ở Đại Lục. Cho nên Cố Hiểu Mộng cũng không sợ bị nhận ra. Cô chỉ mặc áo thun, quần jean, mang giày thể thao, đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm liền ra ngoài. Hai người nắm tay nhau đi đến con phố thương mại nổi danh nhất XG. Cùng nhau uống chung một ly Starbucks. Lần lượt dạo hết các cửa hàng nhưng gần như không tìm được kiểu dáng mà Lý Ninh Ngọc hoặc Cố Hiểu Mộng thích. Mấy ngày trước Cố Hiểu Mộng vừa được công ty chia thù lao đóng phim. Cho nên bây giờ trong thẻ ngân hàng có hơn mấy triệu. Có thể thẳng lưng mạnh miệng nói với Lý Ninh Ngọc thích gì mua nấy. Cô trả tiền. Thật ra Lý Ninh Ngọc cũng không thiếu thứ gì. Quần áo đi làm đều là của nhà thiết kế làm riêng. Còn là may thủ công. Quần áo bình thường cũng là hàng hiệu thư ký mua định kỳ đưa cho cô. Sau này ở cùng Cố Hiểu Mộng. Mỗi lần chuyển mùa Cố Hiểu Mộng lại mua những kiểu dáng mới nhất cho mình. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng làm một cặp tình nhân bình thường đi hết đầu đường cuối ngõ XG. Hai người đùa giỡn đuổi bắt nhau trên đường. Cùng nhau chụp ảnh, đố chị bắt được em. Cuối cùng Lý Ninh Ngọc đưa Cố Hiểu Mộng đi đến một studio. Đây là một studio thiết kế trang sức. 2 tháng trước Lý Ninh Ngọc đến XG công tác đã đến đây đặt làm một chiếc lắc chân. Vốn muốn cho bọn họ giao hàng tận nơi đến thành phố B. Nhưng vừa đúng lúc ở đây nên tự mình đến lấy. Lý Ninh Ngọc lấy phiếu đặt hàng ra. Nhân viên đưa hai người họ đến phòng tiếp khách VIP chờ một chút. Không lâu sau, nhân viên mang một cái khay đi ra. Trên khay có một hộp trang sức màu đen. Đây là trang sức chị đã đặt. Mời chị xem qua một chút. Nhân viên nói tiếng phổ thông thành thạo. Lý Ninh Ngọc cầm hộp trang sức mở ra kiểm tra một chút. Xác định đây chính là chiếc lắc chân cỏ 4 lá mình đã đặt làm riêng. Hơn nữa cũng không có chút tì vết nào. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh chân trái của Cố Hiểu Mộng. Lấy chiếc lắc từ trong hộp ra đeo vào cổ chân Cố Hiểu Mộng. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu quỷ nhà ta nói lắc chân có ý nghĩa đặc biệt. Ta liền tham khảo đề nghị của cô ấy. Còn ý nghĩa là gì? Chương sau sẽ tiết lộ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay hơi ngắn nhỉ? Có nên thầu thêm một bộ rồi chạy deadline SML xong rồi drop không các đồng chí? Cách chương.